không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 465. Thượng cổ thời đại Trung kết bắt đầu nguyên nhân. Ở nơi này lúc, Tiết Hiểu Hiểu thanh âm đột nhiên theo Lâm Bắc sau lưng vang lên. Lâm Bắc hội ngẫu nhìn một cái, chỉ thấy quần áo đoạn trường. Dung mạo không thể so Tô Hạnh Nhi kém Tiết Hiểu Hiểu xuất hiện. Ngươi là tinh linh vũ trụ thiên đạo đi. Tìm ta có chuyện gì đâu. Cũng không có chuyện gì khác tình. Chẳng qua chỉ là đơn thuần nói lời cảm tạ mà thôi. Nhờ có ngươi, bằng không chúng ta tinh linh vũ trụ. Chỉ sợ cũng muốn trở thành ma vực vũ trụ phụ thuộc vũ trụ. Vừa nghĩ tới chính mình gần bị thôn. Phệ cái loại cảm giác này. Tiết Hiểu Hiểu liền sợ, không có việc gì, bất quá là bạn bè cần nhờ mà thôi. Ta nghe hắn nói, các ngươi tinh linh vũ trụ, đã từng là nguyên sinh vũ trụ tinh linh giới, có phải thật vậy hay không? Cái này, đúng thế, Tiết Hiểu Hiểu suy nghĩ một hồi về sau, trực tiếp trả lời, kỳ thực ta rất ngạc nhiên, vì sao ngươi tinh linh giới hội thoát ly nguyên sinh vũ trụ? Độc lập trở thành nhất phương vũ trụ đâu? Chẳng lẽ nói, lại cùng thượng cổ thời đại chung kết có quan? Tiết Hiểu Hiểu nghe vậy, trầm mặc gật đầu, cái này hạ ta ngược lại thật ra đối với hay là thượng cổ thời đại chung kết cái này sự tình có hứng thú, có thể nói cho ta, thượng cổ thời đại là như thế nào chung kết sao? Cái này, như người không nói cũng không có quan hệ, cứ như vậy. Ta đi trước, chứng kiến Tiết Hiểu Hiểu cũng không nguyện ý nói ra thượng cổ thời đại chung kết. Chân tướng, Lâm Bắc đơn giản trực tiếp xin cáo lui. Chờ, kỳ thực, cái này sự tình còn muốn theo nguyên sinh vũ trụ sinh ra lần đầu bắt đầu nói lên. Lâm Bắc, nghe vậy, mang trên mặt hiếu kỳ màu sắc, bắt đầu nghe Tiết Hiểu Hiểu trường đạo nói tỉ mỉ, rất nhanh. Lâm Bắc thì biết rõ vì sao thượng cổ thì đại hội chung kết. Cùng với vì sao thượng cổ thời đại nguyên sinh vũ trụ. Tại sao lại trở thành đa nguyên vũ trụ bên trong. Nhị lưu vũ trụ chi thủ. Hết thảy tất cả đều khởi nguyên từ viên kia hay là vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm có thể nói là từng cái vũ trụ cũng có trọng yếu bổn nguyên. Mà nguyên sinh vũ trụ chi tâm. Tắc thì là cả đa nguyên vũ trụ bên trong, duy nhất một viên sở hữu tấn cấp thành đỉnh nhọn vũ trụ tiềm lực vũ trụ chi tâm. Không chỉ có như đây, chỉ cần người nào trở thành nguyên sinh vũ trụ chi chủ. Như vậy thì có thể được vũ trụ chi tâm gia trì. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, có hy vọng lên cấp làm tổ cấp cường giả, thậm chí là đa nguyên vũ trụ bên trong duy nhất chủ tể. Cũng bởi vì nguyên sinh vũ trụ có vũ trụ chi tâm cái này một tồn tại đặc thù. Nguyên sinh vũ trụ bên trong toàn bộ sinh linh, tấn cấp tốc độ phi khoái, bình thường tiên vương cấp bậc cường giả, không có cái trăm vạn năm tu luyện, căn bản là vô pháp thành tựu tiên vương. Nhưng là, ở vũ trụ chi tâm gia trì xuống, chỉ cần ngắn ngủi mấy chục vạn năm, thậm chí là vạn năm là có thể đạt được. Nguyên nhân đây, bất quá là sinh ra ngắn ngủi mấy tỷ năm nguyên sinh vũ trụ. Cứ như vậy trở thành đa nguyên vũ trụ nhị lưu vũ trụ chi thủ. Chỉ bất quá, bởi vì một thiên, không biết người phương nào. Dĩ nhiên truyền ra chỉ cần cướp đoạt nguyên sinh vũ trụ chi chủ vị. Dung hợp vũ trụ chi tâm, là có thể thành tựu chủ tể vị. Tức thì không thể. Cũng có thể thành tựu tổ cấp cường giả. Cũng bởi vì, này một cái lời đồn, khát vọng truy cầu thực lực các cường giả, liền bắt đầu khởi xướng chiến tranh. Không chỉ mình nguyên sinh vũ trụ sinh linh tham chiến, tự liền cái khác vũ trụ sinh linh, cũng tham dự này chiến. Trong đó, thì có ma vực vũ trụ vực ngoại thiên ma bộ tộc, minh vực vũ trụ minh tộc, Titan vũ trụ Titan cự nhân bộ tộc vân vân. Trận chiến kia, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ đều rơi vào chiến hỏa bay tán loạn bên trong. ngoại trừ nội vũ trụ, bởi vì thiên đạo duyên cớ, vì thế cũng không có lọt vào xâm lấn bên ngoài. Ngũ vực chi địa bên ngoài thế giới của hắn toàn bộ không một may mắn tránh khỏi. Cuối cùng, vực ngoại thiên ma bộ tộc ma tổ dĩ nhiên tự thân xuất thủ. Đối với nguyên sinh vũ trụ tuyệt đại bộ phận cường giả làm mê hoặc. Nguyên sinh vũ trụ tuyệt đại bộ phận cường giả nơi đó là ma tổ đối thủ. Dồn dập chúng chiêu, cuối cùng bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Gặp người liền mở mang. Trong đó, bị ảnh hưởng đến người bên trong, thì có Tiết Hiểu Hiểu. Tiết Hiểu Hiểu thân là nguyên sinh vũ trụ trong đó nhất giới ý chí. Bị ma tổ khống chế về sau, chợt bắt đầu bóp méo nguyên sinh vũ trụ quy tắc. Ý đồ đem bên ngoài cải tạo là nhất thích hợp vực ngoại thiên ma bộ tộc sinh tồn thế giới. Thiên đạo vì giữ gìn nguyên sinh vũ trụ yên ổn, vạn bất đắc dĩ phía dưới, bắt đầu xuất thủ tẩy rửa những thứ này bị ma tổ mê hoặc mất tâm trí các cường giả. Cuối cùng, tự thân xuất thủ, đem một đám đại la kim tiên cấp bậc lấy lên, chịu ảnh hưởng toàn bộ chém giết. Bất quá, cũng không có mẫn diệt rơi bọn họ chân linh. Cứ như vậy, làm cho bọn họ có thể thoát khỏi ma tổ mê hoặc. Đồng thời vì để nguyên sinh vũ trụ toàn bộ sinh linh đều quên mất cái kia một hồi chiến tranh mang đến đau đớn, đem nguyên sinh vũ trụ bên trong tất cả mọi người ký ức cho tiêu trừ. Thượng cổ thời đại tất cả mọi chuyện tình, ngoại trừ một ít sách mặt phiến diện ghi chép bên ngoài, ký ức hoàn toàn không có. Đương nhiên, cũng có vài cái cá lọt lưới cũng không có bị thiên đạo bóp méo ký ức ảnh hưởng. Trong đó thì có còn chưa trở thành trung vực chi chủ Đoạn Thiên Ngục. Bởi vì hắn bản mệnh thiên phú chính là thao túng thời gian duyên cớ, vì thế đồng thời ở cơ duyên xảo hợp phía dưới tránh thoát thiên đạo ký ức tiêu trừ. Bất quá, cái này sự tình Đoạn Thiên Ngục cũng không có cùng các người nói lên, mà là lặng lẽ ghi chép trong lòng, bảo lưu đến nay còn chưa nói ra. Mà tinh linh giới, Tiết Hiểu Hiểu thân là thiên đạo đạo lữ, tiến thôi lưỡng nan, cùng lúc, chính mình thân là thiên đạo, cần lấy thân làm chuẩn tác, giữ gìn trật tự yên ổn. Về phương diện khác, Tiết Hiểu Hiểu thân là thiên đạo đạo lữ, thiên đạo với tình, không thể đối với Tiết Hiểu Hiểu xuất thủ. Nguyên nhân đây, thiên đạo hao tổn tâm cơ, cuối cùng tiêu hao giá thật lớn. Đem Tiết Hiểu Hiểu bị ma tổ cám dỗ tâm trí cho khôi phục bình thường về sau, liền đem tinh linh giới, nhất chỉnh giới khu trục ra nguyên sinh vũ trụ, mà tinh linh giới, cũng nguyên nhân này sinh sôi nảy nở là một cái mới tinh vũ trụ. Tinh linh vũ trụ, các ngươi câu chuyện tình yêu tựa hồ có điểm cầu huyết a. Bất quá, thượng cổ thời đại sở dĩ hội chung kết, cùng vũ trụ chi tâm cũng cởi không ra can hệ. Đúng đi, hết thảy tội ác đầu nguồn, đều là cái kia một cái lời đồn mọc lên. Bằng không, tinh linh giới cũng sẽ không thoát ly nguyên sinh vũ trụ. Thượng cổ thời đại cũng như trước một mạch bảo trì phồn vinh. Ta nghĩ, ta cũng biết cái kia lời đồn là đến từ đâu. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng Tiết Hiểu Hiểu nói đạo, ngươi biết, nếu như ta không có đoán sai, cái kia lời đồn, ngay từ đầu phải là theo ma tổ trong miệng truyền ra. Ma tổ sở hữu mê hoặc tâm trí của con người, thất tình lục dục đều bị ma tổ nắm trong tay. Ở truyền ra vũ trụ chi tâm tác dụng thời điểm, ma tổ cũng bắt đầu cho nguyên sinh vũ trụ chúng sinh linh phóng đại bọn họ dục vọng của nội tâm. Nhân dục vọng là vô cùng đáng sợ, làm dục vọng bị vô hạn phóng lớn một khắc kia, kinh khủng sự tình liền phát sinh. Ma tổ, đúng, chính là ma tổ, năm đó Thương Vô Ý cũng là nói như vậy, nhưng là nguyên sinh vũ trụ cũng không có tổ cấp cường giả tọa trấn. Nguyên nhân đây rất thật đáng buồn, tổ cấp cường giả phía dưới đa nguyên vũ trụ tất cả sinh linh đều là run rế. Ở tổ cấp cường giả uy hiếp xuống, thiên đạo chỉ có thể bị sập cửa vào mặt. Tức thì biết cái này hết thảy sự tình khởi nguyên, cũng không làm nên chuyện gì. Cũng bởi vì không có tổ cấp cường giả tọa chấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?